Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, không ai cản nổi. Ba người này phi thường ngạo nghễ, nhưng là, khi bọn hắn qua cuồng đế thân ảnh thời điểm, ánh mắt bên trong vẫn là hiện lên nồng nặc vẻ sợ hãi. Cố ý tránh đi một khoảng cách, không dám áp sát quá gần. Các ngươi là ai? Lang đầu trực tiếp quát. Xem ra các ngươi là kẻ đến không thiện. Bất quá, các ngươi lại là đến nhầm địa phương. Ba người sắc mặt càng thêm âm hàn. Mặt đối nguyệt trung thu các loại tiếp cận trăm người. Không có chút nào vẻ sợ hãi. Các ngươi là chư thần người trong liên minh. Nguyệt trung thu híp mắt lại. Nhìn xem ba người. Thản nhiên nói. Lớn mật. Bốn chữ này cũng là ngươi bậc này hương giã thất phu có thể tùy ý gọi bậy sao? Ba người một người cầm đầu lạnh lùng gầm thét. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Lang đầu lập tức liền giận. Hắn tổ sư gia bị người như thế hô quát. Hắn há có thể thờ ơ. Bất quá, Nguyệt Trung Thu xuất thủ nhanh hơn hắn. Một cái liền ngăn cản hắn. Quét ba người một cái. Nói. Gọi người a, ân, ba người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý nghĩa, xem ra vẫn là ta bản thân đi vào tương đối nhanh một chút. Nói xong, Nguyệt Trung Thu một chỉ điểm ra, đối diện ba người vô thanh vô tức biến mất ở trước mắt mọi người. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. T, đám người thấy một màn như vậy không ngừng rung động. Đây chính là ba cái niết bàn đệ lục biến tu giả a. Cứ như vậy không thấy, đưa mắt nhìn nhau ở giữa, thấy được hai bên trong mắt vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, không hổ là bá vương sư phụ, quả nhiên có một chút thủ đoạn, chúng ta đi. Nguyệt Trung Thu hất lên tay áo, trong tinh không dạo bước tiến lên, hắn cố ý áp chế tốc độ, chỉ là tại chờ đợi. Quả nhiên rất nhanh liền có một số đông người từ cuồng huyết trong đại lục lướt đi. Chừng hơn 10 người, người nào, cơ hồ là vấn đề giống như trước. Những người này lập tức bày ra tư thế. Ta nên hỏi các ngươi là ai mới đúng. Cuồng huyết đại lục không chào đón các ngươi. Lang trên đầu trước một bước, trong tay đại kích chỉ phía xa đám người. La lớn, ha ha ha, một đám người buồn cười. Lại cười lên, giống như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem lang đầu. Đất ở xung quanh đều là vương thổ xuất thổ chi thần, chẳng lẽ vương thần? Thiên hạ này cũng là chúng ta chư thần liên minh, đi đâu không được. Ba hơi tầm đó, các ngươi lại không rời đi nơi đây. Đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Mau cút a, một đám người quát lạnh, thần sắc bất thiện. Rét lạnh sát ý không còn che giấu. Chậm đã, vừa rồi ba người kia đâu? Bỗng nhiên, một người nhìn chung quanh một lần, lớn tiếng hỏi, cái gì chư thần liên minh? Nghe đều không nghe qua. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiên hạ này lớn như vậy, còn tất cả đều là nhà ngươi. Các ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Trên đầu lớn lên sừng thú sao? Lăn ra chúng ta mảnh tinh vực này, nơi này chỉ có một cái thần, kia liền là cuồng đế, bất kỳ người nào khác đều không được. Ba người kia bị chúng ta làm thịt, Nguyệt Trung Thu sau lưng mọi người đều là thiên địa đại biến về sau mới thực lực tăng vọt. Bọn họ căn bản không biết chư thần liên minh khủng bố cỡ nào, cho rằng chỉ là một cái mạnh lớn một chút tổ chức, không sợ hãi chút nào. Nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, bất mãn kêu lớn lên. Ân, đám người này ngây ngẩn cả người. Chư thần liên minh từ khi thiên địa đại biến về sau, phái ra nhiều đạo nhân mã, đã khống chế tinh vực, đặc biệt là đối với trước kia là họa loạn tinh vực địa phương. Càng là giúp cho nghiêm khắc đả kích, bọn họ một đường đi tới, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô tri một đám người. Ở trước mặt khiêu chiến bọn họ, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Ta làm là mặt hàng gì? nguyên lai là một đám không thấy qua việc đời trẻ trâu. Hiện tại, các ngươi muốn đi cũng không đi được. Chư thần liên minh đám người nở nụ cười lạnh, đồng thời từ hai bên bọc đánh mà qua, muốn phòng ngừa Nguyệt Trung Thu đám người chạy trốn. Oanh, liền ở bầu không khí kiếm bạt nổ trương thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng kịch liệt oanh minh đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ thấy, lại cuồng huyết đại lục trung tâm khu vực, một đạo chùm sáng rực rỡ kéo dài tới chân trời. Một cái bóng mờ xuất hiện ở nơi đó, là sư phụ, đây là bá vương đạo thân sao? Lang đầu kinh hỉ, những người khác cũng đi theo kêu lớn lên. Thành công, xem ra đã công phá nơi đó, chúng ta chư thần liên minh làm việc. Ai có thể đỡ nổi sao? Chư thần liên minh một đám người không khỏi nở nụ cười. Vậy hắn từ cuồng huyết đại lục vừa mới đi ra, làm sao lại không biết xảy ra chuyện gì? Không đúng, đây là sư phụ rời đi thời điểm lưu lại một sợi đạo thân. Trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, mới có thể hiển hóa ra ngoài. Bỗng nhiên, lang đầu nhướng mày, thần sắc ngưng trọng xuống. A, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là kia là cái gì bá vương môn hạ dư nghiệt. Xem ra càng thêm không thể bỏ qua các ngươi. Một đám người quay đầu lại, nguyên một đám phóng thích sát khí, hướng về trung tâm Nguyệt Trung Thu đám người quét sạch đi. Làm sao bây giờ? Lúc này, Nguyệt Trung Thu phía sau một đám người có chút hoảng, bởi vì đối phương mặc dù chỉ hơn 10 người, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối so với bọn họ phải cường đại. Giết! Lang đầu nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giết ra một đường máu, đem hắn nuôi dưỡng thành người sư phụ đạo thân hiển hóa. Biểu thị sư môn có nguy cơ, hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức xuất hiện ở nơi đó, cùng đồng môn kề vai chiến đấu. Những cái này dư nghiệt không xứng sống trên đời, cho ta một tên cũng không để lại. Đối phương cũng là hét lớn một tiếng, trực tiếp thu nạp vòng vây, muốn đem Nguyệt Trung Thu đám người đánh giết. Đi với ta nhìn xem. Nguyệt Trung Thu không nhìn chư thần liên minh một đám người công kích, nhìn qua chùm sáng chúng cái kia một bóng người, có một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Cái này, hậu phương một đám người cho rằng Nguyệt Trung Thu điên, nhiều người như vậy cản trở, hắn vậy mà liền như vậy trực lăng lăng đi tới. Cũng quá mức xem thường đối diện hơn 10 cái cường giả a. Các ngươi nhìn, nhưng mà có một ít tỉ mỉ người phát hiện một chút mánh khóe. Nguyệt Trung Thu cũng không phải không có làm cái gì, có thể nhìn thấy dưới chân hắn từng vòng đạo văn như gợn sóng khuếch tán mà ra, quét sạch tứ phương, một bước, hai bước, ba bước, phốp. Đối diện tất cả mọi người ho ra máu rút lui, trên mặt phủ đầy kinh nghi, vẻ kinh ngạc, bọn họ thậm chí không minh bạch xảy ra chuyện gì. Bước thứ tư, là hắn, tất cả mọi người bị thương nặng, trong đó mạnh nhất một người nhìn ra mánh khóe. Điểm chỉ Nguyệt Trung Thu giận dữ hét, bọn họ lúc trước đem lực chú ý đều đặt ở biểu hiện dũng mãnh nhất lang đầu trên thân, lại không để ý đến thoạt nhìn nhất bình thường Nguyệt Trung Thu. Bước thứ năm, nhưng mà bọn họ kịp phản ứng đã chậm. Loạn đạo bảy bước giết từ thánh đạo thôi động, uy lực cường tuyệt. Bước thứ năm bước ra một sát na kia, tinh đầu đầy trời đều đang rung động, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng. Phốp, chư thần liên minh mọi người lồng ngực toàn bộ nổ tung, thần hồn vỡ nát, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, mấy chục người toàn bộ một mệnh ô hô. Kết cục như vậy quá mức rung động, đừng nói là những người khác, chính là lang đầu sững sờ ngay tại chỗ, cả người giống như là hóa đá một dạng. Còn không đi, Nguyệt Trung Thu cũng không quay đầu lại hô một câu, nhanh chóng hướng về cuồng huyết trung tâm đại lục lao đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,